Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, vọng khí. Ba cái thần linh bị đánh chết, nhìn xem ba bộ thần thi, Lục Ly nội tâm rất là cảm khái. Từng có lúc, hắn đối thần linh hoàn toàn không hiểu rõ lúc, coi là thần linh kia là không gì làm không được tồn tại. Thần linh vĩnh sinh bất tử, thần linh muốn đi đâu thì đi đó, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát ước vạn sinh linh. Giơ tay chi gian bài sơn đảo hải, thần phạt hạ xuống, thế giới diệt tuyệt đằng sau hắn mới biết, thần linh chỉ là so sánh cường đại nhân loại thôi. Có lẽ càng cường đại thần linh có được kinh thế hãi tục không thể tưởng tượng thần thông. Nhưng phổ thông thần linh thật không có như vậy cường đại năng lực. Chí ít phải vĩnh sinh bất tử. Không gì làm không được. Hôm nay, hắn cùng điếc đạo nhân liền giết chết ba cái thần linh. Vẫn là rất nhẹ nhàng liền giết chết. Nhìn trước mắt ba bộ thi thể, Lục Ly đều cảm giác là như vậy không chân thật. Thần linh cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giết chết đương nhiên. Sự tình kỳ thật đều là tương đối. Cái này ba cái thần linh nếu như đi đấu thiên giới, kia đích thật là thông thiên tồn tại. Giơ tay nhấc chân để vài ước đấu thiên giới con dân chết đi quá dễ dàng. Đối với phổ thông con dân tới nói, địa tiên hóa thần kỳ thật cùng thần linh đã không có khác nhau. Đối với hiện tại Lục Ly tới nói, thần linh cũng chính là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Thần linh giết chết thần linh, cùng hắn tại đấu thiên giới giết chết Nhan Chân không có khác nhau, đem thi thể thiêu hủy. Lục Ly sửng sốt một lát tỉnh ngộ lại, mặc dù quặng mỏ phía dưới giết chóc là chuyện rất bình thường, nhưng không thể lưu lại vết tích, nếu bị phát hiện ra, phủ quân khẳng định sẽ tìm phiền phức, bên ngoài quy tắc không thể phá hư. Điếc đạo nhân trong tay toát ra màu đen hỏa diễm, bắt đầu thiêu hủy thi thể. Ba người không gian giới tự nhiên muốn lấy xuống. Điếc đạo nhân đem ba người không gian giới đưa cho Lục Ly về sau. Lục Ly dò xét một phen, hiện so với hắn không gian giới cao cấp rất nhiều. Thanh dương kim ngược lại là thật nhiều a. Ba người không gian giới bên trong thanh dương kim cộng lại có 20 mấy mai. Còn có rất nhiều hỗn tạp đồ vật, Lục Ly cũng không thèm để ý. Ba người liền thần khí đều không có, tự nhiên không có quá quý giá bảo vật. Nhìn lướt qua, đem thanh dương kim lấy ra, Lục Ly đem ba người không gian giới thu vào. Bên kia điếc đạo nhân đem thi thể thiêu hủy, còn đem trên đất vết máu làm thoáng cái. Đi, vết tích lại thế nào che lấp, tóm lại là có. Lục Ly vung tay lên cùng điếc đạo nhân hướng nơi xa chạy đi. Hai người tại trong hầm mỏ chuyển nửa canh giờ, tìm một chỗ vắng vẻ tiểu quặng mỏ, còn hướng bên trong đào hơn 10 dặm về sau. Lục Ly tiếp tục hộ pháp, điếc đạo nhân tiếp tục luyện hóa thanh dương kim. Sau 3 canh giờ, điếc đạo nhân lần nữa luyện hóa 2 cái thanh dương kim. Hắn đôi mắt mở ra, bên trong đều là vẻ hưng phấn. Hắn hướng Lục Ly trùng điệp gật đầu nói ra. Đại nhân, ta hiện tại chiến lực đã khôi phục được đỉnh phong. Nhục thân so đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn một chút. Giống như còn có thể luyện hóa cho ta một chút thanh dương kim. Ta chiến lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Quay đầu lại luyện hóa đi. Lục Ly có chút hãm. Điếc đạo nhân thực lực không nên tăng lên quá nhanh, nếu không sẽ gây nên chú ý. Đến lúc đó giống như sự tình truyền ra, sẽ khiến phủ quân chú ý. Điếc đạo nhân cũng không phải khổ dịch, lại có đại phiền toái. Ta về trước đi nộp lên thanh dương kim, người tiến vào thiên tà châu bên trong đi, vững chắc thoáng cái cảnh giới. Ở chỗ này không thể tùy ý vận dụng thiên tà châu. Một khi bị hiện liền sẽ gây nên ngoại nhân ngấp nghé. Nhưng Lục Ly không yên lòng điếc đạo nhân lưu tại nơi này. Không, đại nhân, ta tiến vào linh thú không gian đi. Điếc đạo nhân lắc đầu nói ra. giống như ngươi tao ngộ địch nhân, lấy ra thiên tà châu hội, sẽ, người mơ ước, ta tại linh thú không gian xuất nhập tựu rất bình thường. Thần linh có được linh thú cái này tại thần giới là thưa thớt chuyện bình thường. Tốt a, Lục Ly gật đầu, điếc đạo nhân hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại Lục Ly mi tâm. Hắn mi tâm xuất hiện một cái nhàn nhạt hình xăm, chính là điếc đạo nhân sau khi biến thân dáng vẻ. Lục Ly xuống quặng mỏ hơn 20 ngày, giống như biết đường trở về. Chỉ cần tốn hao đại nửa ngày thời gian liền có thể đi lên. Bất quá quặng mỏ nhiều lắm, bốn phương thông suốt, giao thoa tung hoành, Lục Ly sợ tìm không thấy đường trở về, chỉ có thể trước thời gian trở về. Cách làm của hắn là đúng, hắn ở bên trong lượn quanh đại nửa ngày thế mà còn không có tìm tới đường trở về. Hắn tao ngộ cùng hắn một nhóm vào đây thần linh, nhưng này nhóm người tựa hồ đối với hắn có thành kiến. Không ai phản ứng hắn, Lục Ly mặc kệ, gặp đường tựu đi, dù sao một đường hướng lên trên mặt đi chính là đi hơn một ngày thời gian. Hắn rốt cục tìm đi ra quặng mỏ, ý nghĩ của hắn ngược lại là đúng, chỉ cần một mực hướng lên trên mặt đi, đường đường giống nhau, sớm muộn có thể đi ra quặng mỏ, trở lại Thương Viêm Cốc. Hắn cũng không có mạo muội đi nộp lên Thanh Dương Kim. Còn có mấy ngày thời gian mới đầy một tháng, hắn hiện tại liền đi nộp lên Thanh Dương Kim sẽ rất chói mắt, sẽ bị người hữu tâm nhớ thương. Hắn về tới tòa thành chính mình bên trong căn phòng nhỏ, bế quan mấy ngày chuẩn bị một tháng đầy mới ra ngoài. Cái này mấy ngày, Lục Ly cũng không có tu luyện. Đoạn thời gian trước hắn tại trong hầm mỏ bế quan, lại không biết tu luyện thế nào. Cái này mấy ngày hắn một mực tại suy tư vấn đề này. Đạt tới thần cảnh trước đó, Lục Ly còn biết tu luyện phương hướng, cái kia chính là cảm ngộ chân ý. Hiện tại hắn cảm ngộ hai cái chân ý, mặc dù hắn biết hai cái chân ý còn có thể tiến hóa đến mạnh hơn trạng thái, nhưng trong lúc nhất thời hắn không biết tu luyện thế nào. Hiện tại hắn loại trừ tu luyện huyền lực hiện tại là tu luyện thần lực bên ngoài, còn lại hắn không biết làm như thế nào tu luyện. Có thời gian hẳn là tìm thần giới cường giả thỉnh giáo xuống. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lục Ly đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đều trở về, phần lớn người đều ủ rũ, rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lê Lộc huynh đệ, một thanh âm vang lên. Lục Ly hướng bên trái nhìn lại, nhìn thấy một cái khí chất lãnh khốc hạt thanh niên, chính là ngày đó muốn cùng hắn tổ đội Tô Tử Hề. Tô Tử Hề đi tới, hô hào Lục Ly dùng tên giả, khóe miệng mang theo thân hòa nụ cười. Bất quá bởi vì hắn khí chất, nụ cười trở nên có chút lạnh. Hắn chắp tay nói, Lê Lộc huynh đệ nhiệm vụ hoàn thành, nhìn thấy rất nhiều thần linh mục quang quét tới. Lục Ly cũng không trả lời Tô Tử Hề vấn đề, mập mờ suy đoán nói ra, kém một chút đi, đang muốn đi nghĩ biện pháp. Tô huynh, hoàn thành, Tô Tử Hề nhàn nhạt gật đầu nói, Lê Lộc huynh đệ kém bao nhiêu giống như chênh lệch 2-3 mai. Ta cho ngươi mượn tốt. Bá bá bá tương đương, vô số thần linh mục quang lập tức quét tới. Trong mắt đều là nóng rực, có mấy người nhanh xông tới, vẻ mặt tươi cười cùng Tô Tử Hề trò chuyện, muốn dùng bảo vật trao đổi Thanh Dương Kim, hoặc là lôi kéo tình cảm mượn Thanh Dương Kim. Thật có lỗi, chư vị, ta và các ngươi không quen, các ngươi tùy tiện đi. Tô Tử Hề biểu lộ một đổi, lạnh băng băng nhìn qua vây quanh người, cùng đối đãi Lục Ly hoàn toàn là hai loại thái độ. Lục Ly khóe miệng lộ ra cười một tiếng, nụ cười nhàn nhạt. Cái này Tô Tử Hề còn rất là cái diệu nhân. Hắn hướng Tô Tử Hề nhẹ gật đầu, đi ra phía ngoài. Tô Tử Hề thoát khỏi mọi người đi theo ra, đuổi kịp Lục Ly sau nói ra, Lê Lộc huynh đệ, ta còn nhiều ra 3 cái Thanh Dương Kim. Ngươi như cần, trực tiếp cầm lấy đi. quay đầu có bao nhiêu lại cho ta là được. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lục Ly nghĩ nghĩ, chính mình giống như không có gì đồ vật đáng giá Tô Tử Hề lừa gạt, xem ra quái nhân này là thật tâm muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hắn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn qua Tô Tử Hề nói, Tô huynh, vì cái gì đối ta tốt như vậy, vô công bất thụ lộc? Ngươi nói rõ nguyên nhân, nếu không ta hội sẽ cảm giác được sợ hãi. Ha ha, Tô Tử Hề thần bí cười cười nói ra, không dối gạt Lê huynh, ta có một loại đặc thù thần thông, ta mi tâm có ẩn tàng con mắt thứ ba, có thể vọng khí cả tòa sơn cốc bên trong. Lê huynh khí vận là vượng nhất, nói cách khác cả tòa sơn cốc Lê huynh về sau thành tựu sẽ là lớn nhất. Ta hiện tại cùng Lê huynh đệ giao hảo, quay đầu Lê huynh lên như diều gặp gió, cũng có thể dìu dắt ta thoáng cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.